Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1067, sốt ruột Kim Nguyên. Cái gọi là mật chìa khóa kéo dài thời hạn, là chỉ để cho phim nhựa có thể muộn tại cùng đương kỳ phim nhựa ló cao. Trong đó mật chìa khóa là một cái bản quyền bảo hộ khái niệm. Viện tuyến tại phim nhựa công chiếu trước đạt được mã hóa con số phim âm bản văn bản tài liệu. Chỉ cần tại công chiếu thì đạt được mật chìa khóa là được thực hiện bình thường chiếu phim, tránh mảnh nguyên sớm tiết lộ mà bị sách lậu tính khả năng. Mật chìa khóa bên trong trả lại bao hàm đương kỳ tin tức, kèm theo thời gian thuộc tính, có khống chế phim nhựa tại rạp chiếu phim thời gian. Trước mắt tuyệt đại bộ phận trong nước chiếu phim phim nhựa mật chìa khóa thời gian là một tháng. Trong nước điện ảnh thị trường đi về hướng phồn vinh thời điểm. Vì cổ vũ sản phẩm trong nước phim nhựa, nhất là ưu tú phim nhựa phát triển, thượng cấp ngành chế định xin mật chìa khóa kéo dài thời hạn chính sách. Thế nhưng xin điều kiện tương đối hà khắc. Đầu tiên là phòng bán vé thành tích nhất định phải vô cùng xuất sắc. Tiếp theo là thị trường danh tiếng hài lòng. Mặt khác còn có một loại tương đối đặc thù phim nhựa có thể ưu tiên thông qua mật chìa khóa kéo dài. Thời hạn, mật chìa khóa kéo dài thời hạn chính sách ra lò đến nay. Trước trước sau sau có hơn 20 bộ sản phẩm trong nước phim nhựa thông qua xin. Thế nhưng gần nhất những năm nay bởi vì điện ảnh thị trường chưa từng có phồn vinh, cạnh tranh ngày càng kịch liệt. Vì cam đoan thị trường khỏe mạnh phát triển, để cho càng nhiều sản phẩm trong nước phim nhựa có thể bộc lộ tài năng. Bởi vậy thượng cấp ngành chính sách buộc chặt, cơ bản liền cũng không có phim nhựa có thể cầm đến mật chìa khóa kéo dài thời hạn. Chí ít Tố Cửu Thành nắm chắc, Lý Mộng Như cười mỉm về phía La Khải Khua một cái, cửu, chữ thủ thế. Nói. Dù sao xin chương trình toàn bộ từ Hồng Kỳ tới đối phó. Chúng ta không cần xuất cái gì lực. Chỉ cần đem hậu kỳ tuyên truyền làm tốt là được. Lôi đình hành động nếu như đạt được mật chìa khóa kéo dài thời hạn. Đối với La Khải bên này nhất định là có lợi. Bởi vì mật chìa khóa kéo dài thời hạn thời gian bình thường là bốn phía. Nhiều bốn phía phòng bán vé. Dĩ nhiên là có thể lấy thêm bốn phía phân thành, muốn biết rõ phòng bán vé qua thành phẩm tuyến, đằng sau chia có thể toàn bộ đều lợi nhuận thuần lợi nhuận. Cứ việc DreamWorks tại hạng mục này thượng khẳng định kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận. Ai có thể hội ngại ít tiền a? Khác không nói, La Khải bên này thủy triều microblogging còn cần tiếp tục đốt tiền. DreamWorks mở rộng đồng dạng cần đại lượng tài chính đầu nhập. Muốn đem DreamWorks chế tạo thành quốc bên trong cao cấp nhất điện ảnh công ty. Kia không có hải lượng tài chính duy trì là tuyệt đối làm không được. La Khải cười nói, ok, vốn chính là chuyện tốt. Hắn đương nhiên không có phản đối lý do. Trả lại có một việc, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như hỏi, người đánh toán chừng nào thì bắt đầu DreamWorks đầu luân đầu tư bỏ vốn. La Khải ánh mắt lóe lên. Kim Nguyên, Lý Mộng Như gật gật đầu. Vâng, bên kia có phần sốt ruột. Thăm dò ta vài hồi. La Khải sờ sờ cái cằm. Kỳ thật liền tình huống trước mắt mà nói. DreamWorks không đối ngoại đầu tư bỏ vốn cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần lôi đình hành động, phòng bán vé chia hạ xuống. Liền có phong phú tài chính tiến hành sau hạng mục chuẩn bị cùng tân khuếch trương. Thế nhưng hắn đã từng đã đáp ứng Trần Phương Băng, từ Kim Nguyên vốn liếng tới lĩnh quang DreamWorks đầu luôn đầu tư bỏ vốn. Đây là một bút trao đổi ích lợi, Kim Nguyên tư vốn không có tham ngộ cùng khoái âm bê luôn đầu tư bỏ vốn. Lại trợ giúp DreamWorks dưới trướng Mộng Xưởng thực hiện cùng Hollywood con số động lực chiều sâu. Hợp tác, lôi đình hành động, sở hữu đặc hiệu. Đều là từ Mộng Xưởng tổng số chữ động lực hợp tác hoàn thành. Có thể nói không có lần này hợp tác, công việc hạng này sẽ không có khả năng hoàn thành có như thế thuận lợi. Trọng yếu nhất là, thông qua phim nhựa đặc hiệu chế tác, Mộng Xưởng tích lũy rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Đoàn đội cũng trở nên thành thục. Đối với DreamWorks tương lai phát triển đưa đến rất trọng yếu tác dụng. Năm nay La Khải còn nghĩ lên ngựa một bộ khoa học viễn tưởng mảnh lớn. Đối với Mộng Xưởng lại đem là một lần thật lớn khảo nghiệm. Hắn còn cần bảo trì cùng con số động lực hợp tác. Kia không thể bỏ qua kim nguyên vốn liếng lợi ích. La Khải từ trước đến nay giữ lời hứa. Đây cũng là hắn tại mộng thế giới trong thành công một đại nguyên bởi vì. Hiện tại càng sẽ không mất đi loại này mỹ đức. Nếu như đạt được kim nguyên vốn liếng trợ giúp. Kia tất nhiên muốn cấp cùng đối phương tương ứng hồi báo. Chỉ bất quá nguyên bản kim nguyên vốn liếng phương diện tại cùng La Khải bên này hợp tác thật là có. Kiên nhẫn, hiện tại đột nhiên trở nên sốt ruột. Nguyên nhân kỳ thật cũng rất tốt đoán. Bởi vì, Lôi Đình hành động, quá thành công. Mặc dù nói DreamWorks chỉ chiếm 1/3 đầu tư ạc. Thế nhưng là cuối cùng có thể đạt được phân thành cũng đem là phi thường kinh người con số. Nếu hiện tại DreamWorks là một nhà đưa ra thị trường công ty, giá cổ phiếu tuyệt đối sẽ mỗi ngày trúng liền bản. Đổi mà nói chi, hiện giờ DreamWorks đánh giá giá trị cũng là đang không ngừng kéo lên. Lôi Đình hành động, chiếu phim trước đánh giá giá trị nếu như là 1 ước. Như vậy hiện tại 10 ước đánh giá giá trị đều ngại quá thấp. Kim nguyên vốn liếng có thể không nóng này. Nếu như bọn họ đã kiềm giữ DreamWorks cổ phần, kia nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Đáng tiếc cùng La Khải hiệp nghị vẫn chỉ là tại trên miệng. Căn bản không có dính đến cụ thể điều khoản, bởi vì cái gọi là đêm dài lắm mộng. DreamWorks bay lên xu thế ai cũng xem tới được. Như vậy trên đỉnh nó vốn liếng tuyệt sẽ không chỉ có 1-2 gia. Kim nguyên vốn liếng gặp phải khả năng mãnh liệt cạnh tranh. Tại kinh người lợi ích trước mặt, bọn họ như thế nào cam đoan La Khải có thể giữ lời hứa. Cho nên tất nhiên sẽ làm ra thăm dò động tác. Như vậy đi, chấm ngoặc kép, La Khải suy tư một lát, đã nghĩ đến rõ ràng. Đối với Lý Mộng như nói, đợi đến, Lôi Đình hành động, hạ ánh, chúng ta liền theo chân bọn họ tiến hành đầu tư bỏ vốn trao đổi. Ngươi cùng Tiểu Thiến Thương, lượng một chút, để cho chuyên nghiệp công ty đối với DreamWorks thành phố giá trị tiến hành ước định. Tại ước định báo cáo trên cơ sở theo chân bọn họ đàm phán, La Khải hội thực hiện lời hứa. Kia cũng không có nghĩa là hắn hội không duyên cớ nhượng ra thuộc về mình lợi ích. Lý Mộng như hỏi, ngươi chuẩn bị thả ra bao nhiêu cổ phần? Trước mắt DreamWorks cổ phần đại bộ phận đều giữ tại La Khải trong tay. La Khải suy nghĩ một chút hồi đáp, 10% 15%, ít nhất phải dẫn vào hai nhà phong quăng vào đi cạnh tranh. Tại bất kỳ trong hội, ăn mảnh đều là phi thường bị kiêng kỵ sự tình. DreamWorks nghĩ nếu không ngừng phát triển tăng cường, tất nhiên muốn cho suất rất lớn một bộ phận cổ phần. Dẫn vào cường lực minh hữu đến cung cấp trợ lực, cuối cùng thực hiện đưa ra thị trường. Khoái Âm khoa học kỹ thuật đang đi ở trên con đường này. Đi phải vô cùng thành công. Trước mắt đã có đủ tại Mỹ Quốc Nasdaq đưa ra thị trường điều kiện. DreamWorks toán là vừa vặn cất bước, thủy triều microblogging cũng thế tại phải làm, chỉ có sơ hạ anime, sơ hạ văn hóa cùng sơ hạ quỹ từ thiện, La Khải là muốn thủy chung niết trong tay, cũng không hội đầu tư bỏ vốn cũng sẽ không đưa ra thị trường. Lý Mộng như phàn nàn nói, người này vung tay trưởng quỹ đương, ta cùng Tiểu Thiến khi nào muốn tạo phản. Hai người chúng ta đã rất lâu không có cùng đi dạo phố mua sắm. La Khải cười nói, lần sau các ngươi cùng đi mua sắm. Giấy tờ toàn bộ ta tới tiền trả hào. Bữa, hắn nói, có một số việc các ngươi cũng không cần thân lực thân vi. Thông qua săn đầu lại chiêu mộ một ít có năng lực quản lý người mới tiến vào. Giúp các ngươi một chỗ chia sẻ. Mộng tưởng tập đoàn đơn giản hình thức ban đầu, tương lai phát triển không phải là dựa vào hắn và Lý Mộng như mấy người có khả năng chống đỡ nổi. Canh 2, đưa lên.